Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 855, chương 856. Phía dưới một cái cảnh giới, cung binh lời nói cùng động tác còn đang kéo dài bên trong. Lúc này tại người ngoài xem ra tựa hồ còn không có dư vị tới. Có siêu cấp giảm thương tổn hiệu quả cùng 20 triệu lượng máu thẩm phán lôi chủ. Mà lại mỗi một giây đều tại khôi phục nhanh chóng tự lành. Bên ngoài thiên đường nghiêm túc giải thích nói, nếu như không là cái kia ra hỏa kỹ năng là cố định trị số trừ máu. Kỹ năng này, ngay cả ta cũng không tiện bạo lực như vậy phá giải. Còn lại người toàn bộ trầm mặc, thiên đường giải thích không thể nghi ngờ là lớn nhất quyền uy. Lúc này Miêu Thần nhìn về phía thiên ngưng. Nếu ngươi gặp phải, trong nháy mắt bạo phát hẳn là cũng có thể. Có lẽ vậy, thiên ngưng gật gật đầu nói. Cho dù không có kỹ năng này, hắn vẫn như cũ phần thắng không lớn. Thiên ngưng thanh âm khiến người khác cũng là âm thầm ngầm đồng ý. Dù sao từ đầu đến giờ tuy nhiên chỉ có ngắn ngủi mấy giây. Có thể người sáng suốt đều có thể nhìn ra chủ thần đáng sợ. Vô luận thương tổn vẫn là thuộc tính kỹ năng thậm chí lượng máu. Có lẽ cung binh chỉ có sinh mệnh khôi phục là cao hơn hắn. Hắn đều kém rất nhiều. Mỹ phục đệ nhất nhân thực lực là không thể nghi ngờ. Chủ thần tiểu tử kia cũng là sử thi sáo trang. Lúc này có lẽ là nghe đến thiên ngưng bọn người thảo luận. Nơi xa thiên đường vừa cười vừa nói. Mà lại, hắn thần cách cũng đã giác tỉnh không sai biệt lắm. Nghe đến thiên đường lời nói, liền xem như thiên ngưng cũng là tâm lý hơi hồi hộp một chút. Chính nàng thần cách giác tỉnh một nửa đều như thế cường hãn. Người chủ thần kia rốt cuộc mạnh cỡ nào nàng cũng không dám hứa chắc. Có lẽ chính mình toàn lực nhất chiến vẫn là có cơ hội có thể lấy thắng. Nhưng là đối mặt khủng bố như vậy địch nhân, thiên ngưng trong mắt một mực có lo lắng. Nàng quá giải cung binh, hắn cái gọi là dung hợp. Thiên ngưng nhìn lấy khí tức kia càng ngày càng cường đại cung binh nhíu nhíu mày. Đến cùng là cái gì? Chủ thần cho cung binh đủ nhiều thời gian. 3 giây, thời gian này đã có thể thay đổi chiến cục. Nhưng chủ thần không sợ hãi chút nào. Hắn chính là muốn quang minh chính đại chính diện đánh bại đối phương. Cung binh tựa hồ hiện tại bắt đầu thấp hơn bài ra hết. Mà hắn còn không dùng toàn lực. Tại ánh mắt mọi người bên trong, màu đỏ cùng màu xanh lam khí tức như là thái cực giao dung đồng dạng chậm rãi hội tụ vào một chỗ. Đồng thời tiến vào cung binh thể nội. Cái này thời điểm cung binh là có thể di động. Coi như chủ thần mở ra công kích hắn cũng có thể né tránh. Nhưng là đối phương khinh thường đánh lén, mà hắn cũng hưởng thụ loại này lực lượng tiến nhập thể nội ấm áp cảm giác. Tốt, 1 giây về sau, cung binh nắm nắm quyền đầu. Tái chiến đi, giả thần giả quỷ, nhìn lấy từ đầu tới đuôi trừ khí tức bên ngoài thì không có bất kỳ biến hóa nào cung binh. Chủ thần cười cười sau đó một chỉ điểm ra. Thần diệt, tận thế, cung binh không sợ hãi chút nào. Hắn trực tiếp tại chỗ bất động hướng về chủ thần mở ra kỹ năng. Phốp, thần diệt ánh sáng màu vàng dẫn đầu trúng đích cung binh. 8.113.745. Hiu, tận thế kỹ năng cũng là tại chủ thần trên đầu bay ra thương tổn. 13.332.245. Thật cao mức thương tổn. Lúc này thiên đường kinh ngạc nhìn xem cung binh, cái kia cái gọi là dung hợp về sau cái này tận thế kỹ năng thương hại tăng lên rất nhiều. Nhưng là hắn cũng biết tận thế kỹ năng thương hại cơ chế. Thiên đường nhìn về phía cung binh, chẳng lẽ hắn tổng thể thuộc tính đều tăng lên, không chỉ là điểm sinh mệnh, 23 triệu, lúc này nhìn lấy cung binh trên đầu thanh máu. Tuy nhiên trong nháy mắt cung binh thì khôi phục lại đầy máu. Nhưng là chủ thần không có bất kỳ cái gì bối rối. Hắn hơi suy nghĩ một chút đáp lại nói. tăng lên 5 triệu lượng máu cùng nhất định thuộc tính cơ sở. Đã như vậy, chủ thần lộ ra nụ cười. Vậy ta cũng dứt khoát dùng toàn lực cùng ngươi đánh đi. 2 phút đồng hồ, quá lâu. Cung Bình khẽ giật mình. Trước mặt hắn chủ thần thu hồi nụ cười. Cái kia kim sắc thẩm phán thần cách xuất hiện lần nữa. Chủ thần chủ động từ bỏ thần cách giác tỉnh trạng thái. Nhưng là trong chớp nhoáng này một khỏa thủy tinh xuất hiện. Cung Bình nhìn xem, hắn nhận ra đó là thần vương thủy tinh. Đó là chỉ có đặc thù kỳ ngộ phía dưới hoặc là có cường đại tiềm lực thần minh mới có thể thu hoạch được thần vật. Cái kia cơ hồ có thể chứng minh cái này người về sau nhất định có thể đạt tới thần vương cảnh giới. Thứ này người chơi tứ chuyển sau cũng có cơ hội thu hoạch được. Bất quá quá hiếm thấy cùng hy hữu. Coi như về sau tứ chuyển đại triều tiến đến đoán chừng cũng là thật lâu đều không nhìn thấy một cái. Dung hợp, chủ thần trên đầu, thần vương thủy tinh cùng thẩm phán thần cách trực tiếp dung hợp. Không chỉ có như thế, đầu kia xoay quanh thẩm phán lôi long cũng là tiến vào trong cơ thể hắn. Trong chớp nhoáng này, khí tức khủng bố ba động cơ hồ khiến tại chỗ tất cả người chơi sụp đổ. Cái kia căn bản cũng không phải là một cái người chơi. Đó là một cái thần minh mới có thể đạt tới cảnh giới. Ngoặc kép, miêu thần vô ý thức nhìn về phía thiên ngưng. Thiên ngưng cũng là nhìn về phía hắn. Hiểu Phong Tàn Nguyệt nhìn xem hai người. Hắn nuốt ngụm nước bọt nói ra. Mỹ phục đệ nhất nhân. Danh bất hư truyền. Cứ việc ba người đều không có nói tiếp. Nhưng là ba người liên thủ biểu lộ nói rõ hết thầy. Chủ thần hiện tại khí tức quá kinh khủng. Khủng bố đến bọn họ liền nhất chiến dũng khí đều không có. 2 triệu cơ sở song phong. 100 giảm thương tổn. 30 triệu lượng máu, 3 triệu mặt bảng công kích. Chủ thần thanh âm truyền đến, nói cho ta biết, cần 2 phút đồng hồ sao? Chủ thần là cho tới bây giờ khinh thường khoe khoang thuộc tính. Hắn cực hạn thuộc tính cũng là tất cả mọi người vẫn muốn biết. Nhưng là lần này, hắn muốn đem trước đó tại cung binh chỗ đó thua trận tất cả sỉ nhục duy nhất một lần rửa sạch. Đây cũng là hắn lần thứ nhất nói cho toàn bộ server hắn cực hạn đến cùng ở nơi nào. Cái này thuộc tính có thể nói hiện tại không ai có thể siêu việt. Có lẽ một đoạn thời gian rất dài bên trong đều sẽ không có người có thể đạt tới. Bởi vì cái này thuộc tính quá biến thái. Gia hỏa này, thiên đường nhìn phía xa cao cao tại thượng chủ thần nắm chặt quyền đầu. Ta không có có thần vương thủy tinh. Nếu là có lẽ còn có lực đánh một trận, nghe đến liền xem như địch nhân vốn có thiên đường đều như thế yếu thế. Tại chỗ người chơi rốt cuộc minh bạch mỹ phục đệ nhất nhân khủng bố. Tấm bản đồ này tiến vào người chơi càng ngày càng nhiều. Có chút là ngoài ý muốn tiến vào, có chút thì là nhận được tin tức đến xem náo nhiệt. Càng ngày càng nhiều người chơi tiến vào nơi này. Cái kia cự đại thế giới cây quá tìm thật kỹ tìm. Nói cho ta biết, chủ thần tiến về phía trước một bước, ra vẻ khí tức cùng uy áp cơ hồ khiến cung binh quỳ xuống đến. 2 phút đồng hồ, cần sao? Ngươi, có thể nói cho ta biết trước một vấn đề. Cung binh khẽ cắn môi, trái tim của hắn cơ hồ đều bị đè nén đến ngưng đập. Thế mà cứ việc như thế hắn vẫn là nhìn về phía chủ thần sau đó lộ ra nụ cười. Bây giờ đang ở trang. Có bao nhiêu người? Chủ thần nhíu nhíu mày. Ngươi đang nói cái gì? Chủ thần không biết. Người khác cũng không hiểu cung binh ý tứ. Mà lúc này tránh thức giải cung binh người bên trong. Miêu thần đột nhiên giật mình. Trên mặt hắn xuất hiện nụ cười. Là cái kia. Cảnh giới tiếp theo. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.